Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, tối cường bảo thần hệ thống. Cái này, đây là đâu, ta tại sao lại ở chỗ này? Bạch Phong nhìn lấy xa lạ gian phòng, một mặt mộng bức lẩm bẩm. Đúng lúc này, một cỗ xa lạ chi nhớ bỗng nhiên tràn vào trong đầu của hắn. Nửa ngày, Bạch Phong chậm rãi mở hai mắt ra, một mặt đờ đẫn lẩm bẩm, ta con mẹ nó vậy mà xuyên Việt rồi. Cũng tốt, trên địa cầu, ta là một cái không cha không mẹ điểu ti. Hiện tại trọng sinh đến cái này lấy võ vi tôn hồn thiên đại lục. Tuy nhiên cỗ thân thể này là cái phế vật, không cách nào tu luyện, nhưng nói thế nào cũng là thiếu thành chủ. Hơn nữa còn có một cái không chê hắn thành chủ phụ thân. Hắn chịu không được đầy thành người nhiều năm qua trào phúng lựa chọn tự sát. Nhưng ta có thể tiếp nhận. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng Bạch Phong trong mắt lại lộ ra không cam lòng. Ở kiếp trước hắn một mực trải qua kém một bậc thời gian. Chịu đủ người khác châm chọc khiêu khích, hắn nằm mộng cũng nhớ trở thành người trên người. Hiện do ngoài ý muốn vượt qua sống lại một đời, vì sao vẫn là một cái phế vật? Đinh, tối cường bảo thần hệ thống kích hoạt. Đúng lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu quỷ dị vang lên. Đồng thời, một cái ở kiếp trước hắn vô cùng quen thuộc trò chơi trang bìa xuất hiện ở trước mắt của hắn. Tính danh, Bạch Phong thực lực, thối thể cảnh nhất trọng công pháp. Không thể chất, bảo thần chi thể, hệ thống cải tạo, bảo nhãn, có thể dò xét hết thảy công kích của đối thủ lực đồ vật. Tân thủ lễ bao bảo điểm, 100 điểm, CVT, cái này là 100 điểm nha. Hình như web cô cho hiện số 100 điểm nên ở chương nó cô hiện chỉ có chữ Miss hiện. Bảo thần cửa hàng, đang trong quá trình mở ra bị động thần kỹ, bảo hồn. Cái này, đây không phải ta vượt qua trước đó. Không biết ngày đêm chơi 7 ngày du hiệp sao? Bạch Phong lúc này hoàn toàn choáng tại chỗ. Nhưng rất nhanh, Bạch Phong thì ngửa đầu phá lên cười. Bởi vì hắn quen thuộc trò chơi này. Cho nên, hệ thống này đem cho hắn cái gì? Hắn hết sức rõ ràng. Mà hắn để ý nhất cũng là bị động thần ký bảo hồn. Bất luận cái gì hành động cũng có thể xuất hiện bảo lần. Tỷ như đánh ra nhất quyền, liền có khả năng bộc phát ra gấp 10 lần, gấp 100 lần công kích. Luyện viên thuốc, liền có thể luyện chế ra viễn siêu viên đan dược này dược tính gấp 10 lần. Gấp 100 lần siêu cực phẩm đan dược, chờ một chút. Còn có chính là, giết quái phát động bảo hồn cũng sẽ tuôn ra đồ tốt. Chờ một chút. Cái này đặc thù trò chơi, mặc kệ làm cái gì cũng có khả năng dẫn phát bảo hồn. Đây cũng là cái trò chơi này hấp dẫn người nhất địa phương. Làm gì đều dựa vào mệnh, tiểu quái cũng có thể bảo thần trang, nhất quyền phát động bảo hồn, bảo tăng hơn 100 triệu lần lực công kích, đều có thể oanh sát mạnh nhất boss, luyện chế một cái phổ thông đan dược. Có khả năng bảo luyện ra tuyệt thế thần đan. Tại bảo thần du hiệp bên trong, hết thảy đều là có khả năng. Có thể, trò chơi này lớn nhất hố cha địa phương cũng là thăng cấp nhất định phải dựa vào bảo cấp đan. Mà cái này bảo cấp đan chỉ có tại các loại phát động bảo hồn thần kỹ tình huống dưới. Tùy kia tuôn ra tới, Bạch Phong muốn đến nơi này, lập tức dò hỏi, hệ thống. Ta cỗ này phế vật nhục thân đã bị hệ thống cải tạo. Có hay không có thể dựa vào tu luyện đến tăng thực lực lên? Ký chủ, tăng thực lực lên cần bảo cấp đan. Mà bảo cấp đan, cần ngài tại phát động bảo hồn thần kỹ thời điểm. Tùy kinh hơi xuất hiện, theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống. Cái kia đạo băng lãnh thanh âm trực tiếp theo trong đầu của hắn vang lên. Ngoạn tao! Bạch Phong nghe được về sau, tức giận đến trực tiếp một trưởng vỗ tại dưới thân trên giường đại mắng lên. Đinh, phát động bảo hồn, lực công kích bảo tăng gấp 10 lần, khen thưởng bảo điểm 300 điểm. Bành, Một tiếng bạo hưởng, giường chiếu trong nháy mắt nứt toác. Đồng thời, một cái giường cửa hàng lớn nhỏ 2 mét cái hố trong nháy mắt xuất hiện. Bạch Phong trực tiếp rớt xuống. Khụ khụ khụ, Bạch Phong theo cái hố bên trong nhảy ra ngoài. Mãnh liệt ho khan vài tiếng, mặt mày xám xịt mắng to. Mẹ nó, không mang theo chơi như vậy. Cấp điểm chuẩn bị a. Còn có, làm sao không cho ta ra bạo cấp đan a? Xem xét bạo thần cửa hàng. Bạch Phong phát hiện lãnh khốc hệ thống không để ý tới hắn. Trực tiếp mặc niệm nói, rất nhanh, trước mắt nhiệm vụ thuộc tính trang bìa trong nháy mắt biến mất. Xuất hiện lại là một cái cửa hàng trang bìa. Đồ vật bên trong lại là để Bạch Phong hai mắt tỏa sáng. Thiên độc thánh kinh, biết được thiên địa chỗ có vật kịch độc, 100.000 bạo điểm, thần kỹ tốc quyền, có thể trong nháy mắt đánh ra vạn quyền, 300 triệu bạo điểm, khai sơn phủ, cố định bạo tăng gấp 1 triệu lần công kích, 10 tỷ bạo điểm, một kiện lại một kiện để Bạch Phong chảy nước miếng đồ tốt không ngừng xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Nhưng để hắn khóc không ra nước mắt chính là đều quá con mẹ nó đắt, chính mình căn bản mua không nổi. Lật xem rẻ nhất, Bạch Phong phát hiện 400 bạo điểm cũng liền đầy đủ đổi một gốc không tệ linh thảo. Mà thông qua trước đó phát động bạo hồn, hắn cũng hiểu biết, muốn thu hoạch được bạo điểm, đều xem phát động bạo hồn lúc cấp bao nhiêu. Đúng rồi, hệ thống còn có hay không những phương thức khác thu hoạch được bạo điểm? Bạch Phong lúc này bỗng nhiên mở miệng hỏi. Cống hiến cái thế giới này hệ thống công nhận đồ vật, có thể tùy cơ thu hoạch được bạo điểm. Càng vật chân quý, thu hoạch được nhiều bạo điểm tỷ lệ lớn hơn. Hệ thống thanh âm lạnh như băng trực tiếp vang lên. Minh Bạch, bạo nhãn. Bạch Phong sau khi nghe xong, toát ra một vệt ý cười, trực tiếp sử dụng bạo nhãn. Cha nhìn lên lực công kích của chính mình, 20 điểm, cũng không biết lực công kích này cùng cái thế giới này thực lực phân chia là như thế nào đối ứng. Chỉ có nhìn đến giống nhau thực lực người so sánh về sau làm kết luận. Bạch Phong tự lẩm bẩm, hô. Bạch Phong thật sâu thở dài một ngụm, mở ra thùng vật phẩm. Nhìn lấy 50 cái bao khỏa trong hòm item tân thủ lễ bao, mang theo một vệt vẻ chờ mong nói, cấp điểm tốt đi một chút đi. Mở ra tân thủ lễ bao, đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 8 cái bạo cấp đan, đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần cấp chiến kỹ rút kiếm thuật, đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được nhất cấp thần kỹ tốc quyền, có thể trong nháy mắt đánh ra 10 quyền, trung ngàn cấp, mỗi lần tăng lên một cấp cần phí tổn 300.000 bạo điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được luyện đan thuật thối thể đan mật quyền. Sử dụng sau liền có thể nắm giữ luyện chế thối thể đan phương pháp. Choáng váng, Bạch Phong nhìn đến tân thủ lễ bao mở ra đồ vật, trực tiếp choáng tại chỗ, 8 cái bạo cấp đan. Có thể để hắn trực tiếp đột phá đến thối thể cảnh 9 tầng. Để hắn có một ít sức tự vệ. Mà thần cấp chiến kỹ rút kiếm thuật đã mang theo thần cấp, đây tuyệt đối là vô cùng ngậm chiến kỹ. Chớ nói chi là thần kỹ tốc quyền, đây chính là hắn trước đó nhìn đến cực kỳ ưa thích một cái thần kỹ. Dù là chỉ là nhất cấp, tạm thời cũng đầy đủ hắn dùng a. Phải biết cái này bớt đi 300.000 bạo điểm a. Đến mức luyện đan thuật, Bạch Phong ngược lại là cảm giác bình thường thôi. Bởi vì thuật luyện đan này là thối thể đan, mà cái này thối thể đan cũng chỉ là để thối thể cảnh tu sĩ phục dụng. Bất quá cũng có chút ít còn hơn không. Tối thiểu có thể dùng thuật luyện đan này luyện điểm đan dược đổi ít tiền. Có tiền liền có thể mua cái thế giới này rất nhiều thứ, sau đó đổi lấy thành bạo điểm. Thông qua dung hợp chi nhớ, Bạch Phong biết cái thế giới này tu sĩ đẳng cấp chia làm thối thể cảnh, ngưng thần cảnh, linh hải cảnh, hóa nguyên cảnh, dung anh cảnh, thần du cảnh, thiên mạch cảnh, thông thiên cảnh, thần minh cảnh, chín đại cảnh giới, mà mỗi cái cảnh giới lại phân làm chín tầng. Lúc này, Bạch Phong nhìn về phía thùng vật phẩm bên trong hiển lộ con số 8 bạo cấp đan. Vội vàng nói, lấy ra bạo cấp đan. Xoát, một trận bạch quang lóe qua, thùng vật phẩm bên trong bạo cấp đan đồ án trực tiếp biến mất. Tùy theo 8 cái đen nhánh hình tròn đan dược xuất hiện ở Bạch Phong trước mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.